chỗ nào không đúng, chương 215, cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nhìn cựu U Băng Phượng Phát Ngô Ca, đây là người cỡ nào mỹ lệ a, hắn có một đầu thuần trắng, sợi tóc thuần trắng nhẹ nhàng uyển chuyển di động ở bên tai, tựa hồ linh lực quanh quẩn ở giữa cánh chim thời khắc đều xoay quanh các sợi tóc, dường như hắn tùy thời đều có thể bay lên không. Hắn mặc váy dài thuần trắng, trên váy còn thêu chìm linh vũ màu nguyệt bạch, tay áo hơi uốn lượn, bên trên còn có mấy họa tiết thêu tinh xảo. Váy dài của hắn chấm đất, đai lưng ở trên hông rộng bằng bàn tay cương nhiên hướng lên trên mấy tấc, không giống đai lưng, ngược lại giống như là dây đeo ngực. Khuôn mặt hắn tinh xảo tú lệ, không có dương cương như nam tử, ngược lại trong âm nhu lộ ra yêu dị, đặc biệt là trên mặt hắn còn có yêu văn màu vàng tím, yêu văn theo dựng đồng kim sắc tà phi nhập tấn, sợi tóc bên phải còn bện một bím tóc bằng ngón cái, trong thanh thuần lộ ra quyến rũ, hoàn toàn chứng minh hàm nghĩa chân chính của vẻ đẹp của yêu. Thật là một vị nữ. Đại lão giả nữ a, ít nhất Thu Diệp Lạc nhận sai người. Hoặc là nói người trước mặt làm cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc mãnh liệt, thật giống như. Thu Diệp Lạc sụi lơ trên mặt đất, hắn lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, nói xong, hắn mới nhớ tới tỷ tỷ đã hoàn toàn đi rồi, tức khắc nhịn không được lã chã rơi lệ. Cửu U Băng Phượng vừa rơi xuống đất liền cảm nhận được một ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, hắn thuận thế nhìn qua, khi nhìn thấy Thu Diệp Lạc uể oải trên mặt đất, bộ dáng thất thanh khóc giống, không khỏi sửng sốt. Hắn là ấu tể của yêu tộc ta. Chấm, thanh tuyến của cửu U Băng Phượng trầm thấp khàn khàn cùng với tiếng kêu thanh lệ khi hắn vươn lên trời hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn Thu Diệp Lạc cứ cảm thấy hơi thở của đứa nhỏ này phi thường quen thuộc giống như là chính bản thân hắn. Hơn nữa thân thể hài tử kia đang dần dần yêu hóa, hai bên cẳng chân đã bắt đầu kéo dài ẩn ẩn có bóng dáng của chân chim. Hắc ô qua cũng hóa thành hình người, thật cẩn thận mà tới gần. Tổ tiên đại nhân, ngài đây là... Phiếm Vân Kiếm Tôn che ở trước người Thu Diệp Lạc, biểu tình cũng không quá tốt. Không sai, vị đạo hữu này, ngươi rốt cuộc là. Cửu U Băng Phượng sâu kín mà thở dài một hơi, biểu tình trở nên thẫn thờ tịch liêu, hắn giơ tay xoa xoa sợi tóc, nhất cử nhất động đều phong tình vạn trùng. Các ngươi có thể xưng hô ta là Cửu Phượng. Vô số năm tháng trước đây, Đường Minh Hòa sau khi dọn dẹp hết uy hiếp ở Tử Lưu giới, bắt đầu tự hỏi. Uy hiếp từ Tử Lưu thánh giới với thực nhất tộc cái nào lợi hại hơn? Đường Minh Hòa sau khi tự hỏi một hồi ra đến kết luận Tử Lưu thánh giới. Tu sĩ ở trong Tử Lưu thánh giới không chỉ riêng nhân tộc còn có yêu tộc cùng dị tộc. Tử Lưu thần thú lưu truyền đến nay, ở trong Tử Lưu thánh giới, nhân tộc chỉ là một phần trong tộc đàn tu sĩ đông đảo, thậm chí con người không có thiên phú huyết mạch lúc ban đầu tiến độ tu luyện thong thả nên chịu đủ loại xa lánh cùng đả kích của tu sĩ từ chủng tộc khác. Nếu như thực nhất tộc phản kích tu sĩ Tử Lưu hạ giới, ngược lại có thể bởi vì bất đồng chủng tộc mà đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối phó tu sĩ thực nhất tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, bản thân Tử Lưu thánh giới liền nắm giữ truyền thừa tối cao của Tử Lưu giới, nếu Tử Lưu thánh giới lấy công pháp cùng linh dược dụ hoặc tu sĩ hạ giới, ít người có thể nhịn xuống dụ hoặc như vậy, đến lúc đó Tử Lưu hạ giới thật vất vả có được cơ hội thở dốc sẽ lại một lần nữa biến thành bị tu sĩ thánh giới nuôi dưỡng. Vị trí nơi phong ấn ta kỳ thật chính là chỗ ban đầu của truyền tống trận Tử Lưu thánh giới thông xuống hạ giới. Cửu U Băng Phượng đứng ở trung tâm vong ngữ thiên khanh, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn cảnh sắc thê lương cùng đồng núi hoang vu ở bốn phía, dưới chân là từng đạo vết nứt, không có một tia sinh cơ. Nơi này trước đây chính là non xanh nước biếc a. Cửu U Băng Phượng nhắm mắt lại, trong đầu vô cớ hiện ra vô số cảnh đẹp cây xanh mướt trùng điệp. Chỉ là Đường Minh Hòa vì đoạn tuyệt liên hệ cuối cùng với hạ giới, cực kỳ quả quyết cùng nghị lực thúc giục đại thần thông cùng cấm pháp, cũng trải qua nhiều kế hoạch thật lớn, cuối cùng lấy một truyền tống trận xuyên trời, không chỉ đoạn tuyệt hoàn toàn lực lượng truyền tống không gian trong vòng truyền tống trận đó, còn hoàn toàn mai một phiến thổ địa này. Hắn trợn mắt, non xanh nước biếc biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại vẻ tang thương trước mắt. Mọi người nghe đến mặt mộng bức, trong đó mộng bức nhất phải kể tới Giản Thành cùng Thanh Minh chân nhân. Bởi vì năm đó Trung Lam gây ra biến cố hắc sóc làm cho tư liệu bên trong Đại Nhật Tiên Tông thiếu hụt một phần lớn, cho nên khi nghe đến Tử Lưu thánh giới mà Cửu U Băng Phượng nói, đều có chút mờ mịt. Giản Thành tuy rằng biết thực nhất tộc nhưng hắn cho rằng thực nhất tộc là kẻ thù do tổ sư nhà mình phóng túng quá mức mà đưa tới, hiện tại xem ra. Ai tựa hồ không phải chuyện lần đó. Hắn có chút buồn rầu, nếu sư huynh ở đây thì tốt rồi, sư huynh thông minh như vậy, nhất định có thể nghe hiểu. Phiếm Vân Kiếm Tôn đỡ hơn một chút, bên trong Thái Thanh Kiếm Các còn sót lại một ít sách cổ, ông khô khốc nói. Ngài nói chính là truyền thuyết thượng cổ thiên địa đột nhiên đột biến, những tiên nhân đó đều rời khỏi nơi này sao? Bất quá bút ký lịch sử này cũng quá không đáng tin đi. Cùng chân tướng cách xa vạn dặm còn không bằng không ghi lại. H.O. qua biết nhiều hơn một chút, rốt cuộc thì truyền thừa huyết mạch của yêu tộc có thể ăn gian. Hắn nhỏ giọng nói, ngài nói đường minh hòa phong bế thế giới này, để cho tất cả mọi người vô pháp phi thăng sao. Nhưng ngài vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Dừng một chút, H.O. qua càng muốn hỏi chính là. Ngài tựa hồ cùng Trung Lam kia quan hệ không tốt, vậy hắn có phải là tìm nhầm người hợp tác? Chính là mục đích cũng đã đạt tới a, tổ tiên thoát vây mà ra a, đôi mắt đẹp của cửu U băng phượng hơi lóe, hắn nhìn quét một vòng, khóe miệng hơi run rẩy. Các ngươi, thật sự cái gì cũng không biết a. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi ở trên người Giản Thành, đối diện với ánh mắt mộng bức kia của Giản Thành, cửu U băng phượng lập tức từ bỏ dò hỏi. Hiển nhiên tiểu tử này cái gì cũng không biết. CMN lúc trước đường Minh Hòa thật quá đáng, mạnh mẽ đem hắn phong ấn tại trong Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ, vội vàng nói cái gì mà kế hoạch kế tiếp liền giao cho ngươi, sau đó cái gì cũng không nói liền ầm một cái phong ấn hắn. Hiện tại thì tốt rồi, sau này thì sao, lúc này làm gì bây giờ, quan trọng nhất là tiểu đồng bọn đường Minh Hòa ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều năm như vậy trôi qua, hắn đã chết sao? Cửu U băng phượng rũ mắt, dù cho hắn biết thời gian trôi qua giữa yêu tộc cùng nhân loại bất đồng, cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý một ngày nào đó tiễn đường Minh Hòa đi, nhưng hắn chỉ cho phép đường Minh Hòa ngồi ở trên ghế bập bênh an hưởng lúc tuổi già. Mà không phải không minh bạch như lúc này, chợt trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, ánh mắt cửu U băng phượng dừng ở trên người Thu Diệp Lạc, theo thời gian thanh tình càng dài ký ức hắn cũng chậm rãi khôi phục, tỉ như Trung Lam vì giết hắn mà làm ra ấu tể này. Cửu U băng phượng hơi hơi mỉm cười, nhìn ôn hòa cực kỳ, thậm chí ôn hòa có chút quá mức ngạnh sinh sinh ra một tia hắc khí. Vẫn là trước tiên xử lý vấn đề của hài tử này một chút đi. Mẹ nó Trung Lam tính cả chuyện nhãi con này sinh ra, hai ta chưa xong đâu. Giản Thành lúc này mới phát hiện Thu Diệp Lạc biến hóa. Ấy, ngươi sao lại hóa yêu? Giản Thành nhớ tới chuyện đời trước theo bản năng nói. Tỷ tỷ ngươi đâu, không phải Thu Vũ Lạc hóa thành yêu tộc sao? Nhắc tới Thu Vũ Lạc, Thu Diệp Lạc thấp giọng gào giống lên. Nàng đã chết, hắn cúi đầu, dựng đồng kim sắc quanh quần ma khí đen nhánh, chỉ là cỗ ma khí đơn bạc này bị yêu khí nồng đậm che đậy, tất cả mọi người không phát hiện. Thu Diệp Lạc cũng không quan tâm cái gì mà thiên địa đại biến, cũng không để bụng kế hoạch của yêu tộc, hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là tìm được Thẩm Chân Nhân Huyễn Mộng Tông, báo thù cho tỷ tỷ. Vì thế, mặc kệ là trả giá đại giới gì, hắn đều nguyện ý. Giản Thành sửng sốt, Thu Vũ Lạc đã chết, nàng cơ nhiên đã chết, đó chính là Thu Vũ Lạc a, là ai? Thần sắc Giản Thành âm lãnh, Thu Diệp Lạc đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, làm hắn nhớ tới chuyện của Tiêu Thâm Thủy cùng Lan Hải Trường Tôn lúc trước. Giản Thành tuy rằng có đôi khi đầu óc nước vào, nhưng hắn không phải là ngốc tử. Có phải là gia hỏa bị ta đánh không? Tên kia ấy, hỗn đản kia là ai? Lúc ấy Thẩm Chân Nhân đột nhiên cắm chân vào chiến trường, Giản Thành vì đánh vỡ cục diện bế tắc trực tiếp đâm lại đây, căn bản không có chút ý địch nhân là ai. Thẩm Thu của Huyễn Mộng Tông, Thanh Minh Chân Nhân nhưng thật ra có biết đối phương, ông nói. Thoạt nhìn khi chúng ta liên minh cùng Thái Thanh kiếm các tam tông ma đạo cũng không nhàn rỗi. Ông thở dài một hơi, bình ổn khí tức cuồn cuộn, sắc mặt tốt hơn một chút. Giống như lời của cửu phượng tiền bối nói, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, Thu Diệp Lạc cần ổn định huyết mạch, tiền bối mới từ trong phong ấn thoát vây, cũng cần hiểu rõ tình huống một chút. Tay Thanh Minh Chân Nhân hợp lại trong tay áo bóp chặt cổ tay Giản Thành, lại nháy mắt ra dấu cho Phiếm Vân Kiếm Tôn, Phiếm Vân Kiếm Tôn thực chính nghĩa nói. Lời của Thanh Minh không tồi, một khi đã như vậy chúng ta liền quấy dày. Chỗ có thể tu dưỡng gần nơi này nhất còn không phải là xào huyệt của H.O. qua sao? Vẫn là xào huyệt sáng lập khi hợp tác cùng Trung Lam. Tâm tình H.O. qua có chút phức tạp, một phương hướng khác của vong nữ thiên khanh, phía sau một vài đồi núi đích xác có một phòng ốc rách nát không nỡ nhìn. Bất quá sau khi tiến vào bên trong sẽ phát hiện bên trong có động thiên khác, H.O. qua dùng bí pháp của vũ tộc mở ra cánh cửa ở một khe núi, bên ngoài khe núi dùng trận pháp bao vây, bên trong trồng không ít thực vật khô vàng, giữa tầng tầng thảm thực vật mấy cái phòng nhỏ tọa lạc theo thứ tự, nhìn qua khá sạch sẽ lại chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, H.O. qua trước tiên để cho tộc nhân lưu lại thủ ở nơi này lui đi, hắn nhưng không muốn để tiểu tử tiểu cô nương vũ tộc nhà mình đều bị lão kiếm tu Thái Thanh kiếm các nhìn thấy. Xét thấy đặc thù tiến hóa của huyết mạch Thu Diệp là có vấn đề, Phiếm Vân kiếm tôn chỉ có thể mang theo tiểu đồ tôn xin giúp đỡ với cửu U băng phượng, Thanh Minh chân nhân liền lôi kéo Giản Thành vào phòng tỏ vẻ mình bị thương muốn tu dưỡng một phen trước. Lập xong trận pháp, sau khi xác định sẽ không bị nghe lén, biểu tình Thanh Minh chân nhân nháy mắt âm trầm xuống. Ông khẽ nói với Giản Thành, tông môn gặp phiền toái, Trúc Lam tiền bối cơ nhiên không phải người. Gã cơ nhiên còn sống, Gã năm đó lãnh đạo biến cố Hắc Sóc hiển nhiên có mục đích càng sâu. Thanh Minh chân nhân từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, nhanh chóng làm ký lục, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như ông gặp phải chuyện gì cần phải đem tin tức truyền đi. Cũng không biết Trung Lam cùng tổ sư gia có mâu thuẫn gì thế nhưng lại nhiều năm như vậy qua đi cũng không thể tiêu tan. Tu sĩ Vấn Trường Sinh ân oán tình thù đều không phải là mâu thuẫn chủ yếu, nếu có thể biết minh bạch ngọn nguồn. Giản Thành thất thần, hắn đang cân nhắc trở về hội báo với Trần Húc Chi như thế nào, nghe Thanh Minh chân nhân nói, hắn thuận miệng nói. Phỏng chừng là báo thù cho tỷ tỷ gã đi, gân xanh trên thái dương Thanh Minh chân nhân vui sướng mà nhảy ra, ông âm trầm mà chừng Giản Thành. Báo thù, sao lại vậy, Giản Thành không chút để ý mà nói chuyện ở Lam Sơn gia. Lần đó cùng sư huynh đi du lịch trong lúc vô ý phát hiện cái bí cảnh, ở bí cảnh phát hiện một chút chuyện thú vị. Tỷ như thực nhất tộc, tỷ như chiến trường của tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ thực nhất tộc, tỷ như cái luân hồi đài đại nhật lão tổ Đường Minh Hòa lưu lại kia. Thanh Minh chân nhân thời điểm nghe biểu tình không ngừng biến hóa, khi nghe nói luân hồi đài còn có thần hồn của công chúa thực nhất tộc Trung Diệu Nhi, hoàn toàn không hâu được. Người là nói sư tổ chức lừa cảm tình của công chúa thực nhất tộc, lại lừa tu sĩ nhân tộc âm thầm đem thần hồn công chúa giấu ở luân hồi đài. Đường Minh Hòa này làm việc quá hố đi. Không không không, đó là sư tổ. Thanh Minh chân nhân còn đang định vãn hồi hình tượng của tổ sư khai pháp ở trong lòng mình. Nhưng mà Giản Thành cho ông một đòn chí mạng. Đường Minh Hòa không phải là người tốt, ta thấy linh thú cửu u băng phượng của hắn cũng không thế nào, hắn một đại lão giả nữ bị Trung Lam làm ra hai quả trứng, thấy thế nào cũng như là trả thù. Ngữ khí Giản Thành lành lạnh, dùng kinh nghiệm hậu cung rộng lớn mạnh mẽ đời trước của hắn làm ra suy đoán như vậy. Cửu phượng tiền bối nhất định từng chọc phải Trung Lam, cách chương.